cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 318, Hỏa Thôn Lai Lịch. Theo tiếu đội trưởng ra lệnh, mười mấy tên hắc kỵ xông về Vương Lập. Đáng sợ hung uy, để tất cả các thôn dân đều cảm giác được một trận kinh hồn bạt vía. Nguy rồi, tiền bối, cái này nguy hiểm. Hỏa thôn trưởng sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn ngược lại là nghĩ muốn xuất thủ thì Vương Lập, nhưng hắn tiên đế thực lực tại hắc kỵ trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tiểu tử, tại Thần Phong thành lãnh địa đắc tội ta hắc kỵ, ngươi là chết chắc. Ha ha, đem hắn tháo thành tám khối. Còn có, toàn bộ hỏa thôn đều muốn chôn cùng, hết thảy đều phải chết. Tiếu đội trưởng đắc ý cuồng ngạo phá lên cười. Tiếu đội trưởng tha mạng a, tiếu đội trưởng, chúng ta nguyện ý táng ra bại sản, xuất ra thập phương thần dịch đi ra. Hỏa thôn các thôn dân quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Tại phủ thành chủ hắc kỵ trước mặt, bọn họ liền như là trên đất giống như con kiến, không chịu nổi một kích. Cho các ngươi đường sống, các ngươi không hiểu được chân quý, muốn chết. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía một đám hắc kỵ, một cỗ vô hình hủy diệt chi lực theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, ầm ầm tương đương trong nháy mắt, những cái kia xông tới hắc kỵ nhóm trong nháy mắt thì hóa thành xương máu. Thậm chí bọn họ đều còn không biết tại sao mình đột nhiên cả người cũng không có. Từ đầu đến cuối, Vương Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cả tay đều không có động một cái. Không, làm sao có thể? Tiếu đội trưởng hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình đá vào tấm sắt, có thể không nhúc nhích tí nào thì miểu sát một đám hắc kỵ. Thực lực chỉ ít vì đỉnh phong tổ tiên, đặt ở toàn bộ Thần Phong thành, chỉ ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu cường giả. Trời ạ, tiền bối lại lợi hại như thế. Sát hắc cưỡi liền như là bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Chẳng lẽ là cường đại tổ tiên? Hỏa thôn các thôn dân cũng đều toàn bộ trợn tròn mắt. Hắn biết tiền bối rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ hướng thiên tôn suy nghĩ. Tuyệt đối không ngờ rằng tiền bối lại là tổ tiên. Vĩ đại tổ tiên a, tuyệt đối là toàn bộ hỏa thôn ngưỡng vọng tồn tại. Nhìn lấy vạn phần hoảng sợ tiếu đội trưởng, Vương Lập lãnh đạm nói ra, quy củ của ta, dám can đảm ra tay với ta người đều phải chết. Sau đó, một cỗ vô hình chi lực hướng về tiếu đội trưởng nghiền ép mà đi. Ta đại ca là đỉnh phong tổ tiên, ta là phủ thành chủ hắc kỵ đội trưởng, thành chủ đại nhân thế nhưng là thần nhân cao cao tại thượng, người không thể giết ta. Tiếu đội trưởng hoảng sợ báo ra đại danh của mình, uy hiếp ta. Vương Lập khinh thường cười lạnh, oanh, vô hình nghiền ép chi lực trong nháy mắt để tiếu đội trưởng hoàn toàn hóa thành bột mịn. Hồ tương đương, chung quanh hỏa thôn các thôn dân đều một mặt rung động, thật không thể tin, tiền bối thật quá mạnh, tiền bối quá lợi hại. Sát thiên tôn cảnh tiếu đội trưởng căn bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Đây chính là tổ tiên thực lực cường đại sao? Các thôn dân từng cái trong lòng rung động, cảm kích, sùng bái nhìn về phía Vương Lập. Chỉ có hỏa thôn thôn trưởng một mặt lo âu đi đến Vương Lập trước mặt. Tiền bối, người giết hắc kỵ, nơi đây không nên ở lâu. Người vẫn là mau chóng rời đi Thần Phong thành lãnh địa đi. Thần Phong thành thành chủ thế nhưng là một tên vĩ đại thiên thần, là vô địch tồn tại, là thần nhân cao cao tại thượng, căn bản không phải tiên nhân có thể đối kháng. Vương Lập không để ý chút nào cười nói, thôn trưởng không cần lo lắng, Thần Phong thành chủ không chịu nổi một kích, không cần để ở trong lòng. Cái gì, tiền bối thế mà cả thiên thần đều không để vào mắt. Trời ạ, tiền bối đến tột cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào? Nghe Vương Lập, toàn bộ thạch thôn đều chấn động lên. Hỏa thôn thôn trưởng vui tươi hớn hở nở nụ cười. Nguyên lai chúng ta đều xem nhẹ tiền bối thực lực. Tiền bối thì thỏa thích ở tại hỏa thôn đi. Muốn ở bao lâu, chúng ta đều vô cùng hoan nghênh. Có thể không đem Thần Phong thành chủ để vào mắt, vậy ít nhất là trung vị thiên thần trở lên. Ha ha, cường đại như vậy thần nhân ngồi tại hỏa thôn, có thể không hoan nghênh phải không? Đối với Vương Lập tồn tại, Hỏa thôn mọi người càng thêm cung kính, sùng bái, e ngại lên. Khúc nhạc dạo ngắn về sau, Vương Lập đi hướng Hỏa thôn dược phòng, tiếp tục đánh dấu. Thần Phong thành chủ nếu quả thật không thức thời, hắn không ngại làm cho cả Thần Phong thành đổi chủ người. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới dược phòng. Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Hỏa thôn dược phòng đánh dấu thành công. Khen thưởng, thế giới cấp thần đan sư. Quá tốt rồi, Vương Lập cả người đều hưng phấn lên. Lúc trước, hắn chỉ là đại đạo đan sư, chỉ có thể luyện chế tối đỉnh cấp tiên đan. Đối với hắn thế giới thần cảnh giới đến, tiên đan cùng ăn kẹo một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ có cường đại thần đan, mới có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp hai bên. Hiện tại tốt, Vương Lập đánh dấu thu được thế giới cấp thần đan sư luyện đan thuật. Tại tam giới đánh dấu vô số năm, hắn thu được vô số luyện chế thần đan chân quý dược tài. Hôm nay rốt cục có thể có đất dụng võ. Thần đan chia làm, thiên thần đan, bất hủ đan, thế giới đan, thần chủ đan, vĩnh hằng thần đan. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập liền tại Hỏa thôn đánh dấu. Rất nhanh, hắn liền đem toàn bộ Hỏa thôn đánh dấu một lần. Bất quá, hắn cũng không có gấp rời đi Hỏa thôn, mà chính là ẩn cư tại Hỏa thôn, luyện chế thế giới đan. Sau đó, sử dụng những thứ này thần đan tăng lên cảnh giới của mình. Cùng một đám nô bộc thực lực, 10 năm trôi qua, Quy Khư Tiên Phủ bên trong, đi qua 10 vạn năm, thế gian so, theo Quy Khư thế giới thăng cấp, đã đạt đến 10.000, một, Vương Lập thành công đột phá đến thiên vị thế giới thần. Một đám nô bộc, cũng có toàn bộ đột phá đến thế giới thần. Phượng Thanh Giao cũng đột phá đến thế giới thần, đến mức đại hạ văn võ đại thần, liền không có quá lớn đột phá. Dù sao, Vương Lập tư nguyên cơ bản đều cho nô bộc của chính mình. Cái này không là một người bật hack, mà là một đám người bật hack, thì cùng chơi game một dạng. Bật hack căn bản là vô địch, ức vạn lý đại hoang. Hai thớt thái cổ di chủng huyết mạch cái gì, không ngừng đang lao vùn vụt bên trong. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, cưỡi ở phía trên chạy như bay. Một thân hỏa hồng váy dài nữ nhân, trong ngực ôm lấy một cái 3 tuổi lớn nhỏ. Lâm vào trong hôn mê tiểu hài tử. Truyền thuyết, ta hỏa chi thần quốc tổ địa, chính là tại cái này đại hoang bên trong, tìm tới tổ địa, hy vọng có thể cứu trị Dung Nhi phương pháp. Đây cũng là chúng ta hy vọng duy nhất. Uy nghi cái thế, khí khái hào hùng ngút trời nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói ra, trong đôi mắt, tán lộ ra sự hận thù ngập trời lệ mang. Nam tử trẻ tuổi tên là Hỏa Lăng. Hỏa chi thần quốc nhân vương phủ con cháu. Hỏa chi thần quốc ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, còn có thiên địa người tam vương. Phụ thân Hỏa Liệt, đó là nhân vương phủ cửu trưởng lão. Bên cạnh chính là thê tử của hắn, Nguyệt Khuynh Thành, con của hắn Hỏa Dung. Trời sinh thể nội sinh ra chí tôn hỏa chủng. Đây là một loại hỏa trung chí tôn hỏa diễm. Tiên thiên mà sinh, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại cũng có thể để ký chủ thiên phú tăng nhiều, có trở thành thần chủ tiềm lực. Nhưng cũng là bởi vì trời sinh chí tôn hỏa chủng, dẫn tới họa sát thân, bị chính mình người mổ thể, lấy đi thể nội chí tôn hỏa chủng, mà lại lấy đi hỏa chủng người lại là nhân vương. Vì bản thân chi tư, muốn xung kích thần chủ cảnh, không tiếc giết hại trong tộc vãn bối, không xứng là nhân vương. Đáng tiếc phụ thân mất tích, như hắn vẫn còn, nhân vương nào dám lấy đi Dung Nhi thể nội chí tôn hỏa chủng. Đáng giận, Hỏa Lăng gấp nắm quyền đầu, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ cùng cực. Một bên Nguyệt Khuynh Thành thì là khẩn trương đau lòng mà nhìn xem trong ngủ mê nhi tử. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,